hơn nữa đã bị xé rách. Rõ ràng chính là Tokisaki Kurumi vừa mới mặc cái kia một cái. Quên thu thập, Isuka Shido cắn răng, nhìn lấy ánh mắt hồn nhiên của Yoshino. Hắn không biết nên như thế nào giải thích. Tiểu thư Kurumi thật là lớn gan đây. Yoshino cũng muốn gia tăng kình lực mới được. Yoshino cười nói, gia tăng kình lực. Yoshino ngơ ngác nghiêng đầu một chút, dường như không quá rõ là chuyện gì xảy ra. Tỉ như vậy, sau đó như vậy, Yoshino ở bên tai của Yoshino thấp giọng nói gì, nhưng bởi vì âm thanh quá nhẹ, Isuka Shido không có làm sao nghe rõ, nhưng mặt của Yoshino mắt trần có thể thấy mà đỏ lên. Chắc hẳn không phải là chuyện đúng đắn gì. Chuyện này, cái này không được đâu. Yoshino có chút do dự nói, nhưng nàng không có lập tức phản đối. Đủ để chứng minh nàng cũng không phải là hoàn toàn hủy bỏ Yoshino nhắc nhở. Cái này không có gì không tốt đi. Hắn không muốn để cho nói nhỏ mê luyến tới ngươi sao? Ngươi không muốn cùng Shido tiếp xúc thân mật sao? Ngươi không muốn bước lên nấc thang trưởng thành? Yoshino không ngừng mà dụ dỗ nói. Ừ, Yoshino mặt rất đỏ, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Nàng thật ra thì không có nghe quá rõ, nhưng cùng Isuka Shido thân mật một đoạn kia, nàng nghe hiểu, mà đây cũng là nàng mong muốn. Shido, Yoshino bước nhẹ mà đi tới. Thế nào? Isuka Shido tò mò hỏi. Hắn thật ra thì là có chút lo lắng. Dù sao Yoshino cũng không phải là cái gì thông thường thỏ con, mà là một cái phi thường dơ dơ thỏ. Luận trình độ dơ, Origami xếp số 1, Nia xếp hàng thứ 2. Thứ ba chính là Yoshino rồi. Tối nay, có thể ngủ chung sao? Yoshino nhẹ giọng hỏi. Liên chuyện này, Isuka Shido ngẩn ngơ, dường như không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua là ngủ chung mà nói. Hắn cùng Hoshimiya Mukuro cũng thường xuyên làm như vậy. Xem ra Shido tiên sinh rất nhuần nhuyễn đây. Yoshino phát ra tiếng cười quỷ dị. Vốn là muốn để cho Yoshino lớn mật một chút, không nghĩ tới Isuka Shido không nghi ngờ chút nào mà đáp ứng. Đi thay quần áo khác đi. Isuka Shido sờ sờ đầu của Yoshino. Đây là thật rất thoải mái, bởi vì tóc của Yoshino vô cùng nhu thuận. Yoshino mắc cờ đỏ bừng gật gật đầu. Sau đó liền đổi một y đồng dạng đáng yêu thỏ quần áo ngủ. Đây là mấy tháng trước Isuka Shido cho Yoshino mua. Yoshino đánh một cái ngáp, sau đó dụi dụi con mắt, nũng nịu nói, Shido, ngủ đi. Isuka Shido tùy ý trả lời một tiếng. Hắn thừa nhận mới vừa mới là thật động lòng, nhưng nghĩ tới Yoshino còn là một cái đứa trẻ thuần khiết, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại. Yoshino thật là quá đáng yêu. Đáng yêu đến làm cho không người nào có thể sinh ra ý tưởng phương diện kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.